giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 51 1051, giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, Khuê Khuê Nhân Nhân, chúng ta tám ban lần này, Quách Hải Nhược sắc mặt giống ngoài cửa sổ không? Thấy thái dương trời đầy mây, đếm ngược đệ nhị danh, trong phòng học lập tức an tĩnh lại. Bao gồm ngày thường cá biệt không thế nào đọc sách học sinh. Cũng biết loại này thời điểm không thể phát ra âm thanh. Giở trò, ta có phải hay không không thể khen ngợi các ngươi a? Lần trước Nguyệt Khảo hơi chút khen ngợi một chút các ngươi. Liền lui về vị trí này. Cao tam qua đi một nửa a các bạn học. Các ngươi hiện tại cái này thành tích như thế nào đi thượng chiến trường? Đều cái này giai đoạn, tự học khóa còn có mấy cái đồng học ăn cái gì? Khai tiểu sẽ cùng xem khóa ngoại thư, ai, cụ thể tên ta cũng không nhắc lại, cho các ngươi chừa chút mặt mũi. Ta nói chính là ai? Các ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ toán học đếm ngược. Sinh vật đếm ngược, các ngươi nói, đồng dạng lão sư giáo. Vì cái gì mặt khác hai cái ban khảo đến tốt như vậy? Không có đồng học dám ở loại này thời điểm trả lời. Quách Hải Nhược liền lớp tổng thể thành tích nói hơn 10 phút. Phát tán đến học sinh kỷ luật chờ vấn đề. Ở ly tan học còn thừa 7-8 phần chung khi lại về tới Nguyệt Khảo tình huống. Nỗ lực đồng học thành tích như cũ mắt sáng. Một phần nỗ lực một phần thu hoạch. Học tập là thực công bằng sự. Ngươi trả giá nhiều ít, là có thể được đến nhiều ít, nói 6 phần nhiều chung, rốt cuộc tiến vào đến ưu tú học sinh cá nhân thành tích. Cùng tháng 11 Nguyệt Khảo giống nhau, có 9 danh đồng học tiến vào niên cấp trước 200 danh. Nhưng này 9 danh đồng học có thường trú có tân tấn, tiến vào niên cấp trước 100 danh đồng học. Chuông tan học tiếng vang, Quách Hải Nhược dừng lại, chờ tiếng chuông qua đi. Tên ta liền không niệm mà ni chờ lát nữa đào lỗi đêm này đó dán đến phòng học mặt sau. Các ngươi chính mình đi xem monster tâm tình không tốt Quách Hải Nhược đem thành tích biểu ném cho. Đào lỗi liền đi, không có chủ nhiệm lớp ở đây. Các bạn học xảo động lên, trước cho ta xem thành tích bái học ủy. Ta giúp ngươi dán A ta lần này khảo đến thế nào nha. Vài cái đồng học vây đến đào lỗi chỗ ngồi. Đừng phiên, chờ ta dán ra tới sao. Đào lỗi luống cuống tay chân mà ngăn cản bọn họ xả thành tích biểu. Nề hà hắn hành sự luôn luôn thiên mềm, không có gì uy hiếp lực. Các bạn học còn ở phiên động, một hai phải vội vã này mấy chục giây một phút đồng hồ xem thành tích ra. Tới tìm đám tiêu tiêu Dương Mân nhìn không được, mắt trợn trắng, một hai phải cấp ban làm thêm phiền toái a. Âm lượng đủ để cho phạm vi 5 mét nội nghe được. Cấp xem thành tích đồng học có chút xấu hổ mà buông ra tay. Tản ra, đào lỗi nhìn về phía Dương Mân. Người sau đã rời mắt, cùng đàm tiêu tiêu nói lên lời nói tới. Dương, cảm ơn, Dương Mân nghe được. Chẳng hề để ý mà khoát tay. Việc nhỏ, không cần cảm tạ, về sau tác nghiệp thành thật cho ta sao a? Ngoặc kép. Hảo sao, đào lỗi gãi gãi phương thuốc cổ truyền chính cảm giác. Mang lên kéo trong suốt keo đi mặt sau dán thành tích biểu. Cùng ta mẹ nói đi cắt tóc, mang lên ta tiền riêng. Đi kéo thẳng, Dương Mân đang nói nguyên đán kỳ nghỉ kế hoạch. Đàm tiêu tiêu nhìn thoáng qua nàng tóc, kéo thẳng thực rõ ràng đi. Không có việc gì à, ta một hồi ra liền chụp mũ. Trở lại phòng lại thoát, Dương Mân nói. Gội đầu nói, sấn lão ba lão mẹ không ở nhà thời gian tẩy a. Hành đi, đàm tiêu tiêu bất động thanh sắc mà nhìn liếc mắt một cái phòng học phía sau. Vây quanh không ít người. Tiêu tiêu, nguyên đán ngươi muốn cùng ta đi dạo phố sao? Đàm tiêu tiêu lắc đầu. Không được nàng tính toán làm bài học tập cùng với cấp thân thể không tốt lắm đàm mẫu đáp bắt tay. Dương Mân gục xuống mặt mày. Cô độc ta a. Kêu Đồng Vân Phương hoặc là những người khác cùng ngươi đi đi. Ta nhất tưởng cùng ngươi đi à ân. Nếu không ngươi ở nhà học tập đi, đàm tiêu tiêu ngữ khí mang lên vài phần khuyên bảo. Tân một năm đều phải tới. ngươi nên ở học tập phương diện thượng điểm tâm đi, tốt tốt. Điểm tâm, ta thích ăn điểm tâm ăn đi. Dương Mân, a, tái kiến, đừng a. Dương Mân một chút ghé vào Đàm Tiêu Tiêu mặt bàn. Không thể bởi vì ta không yêu học tập liền vứt bỏ ta a. Đàm Tiêu Tiêu không phản ứng nàng ba hoa. Đứng dậy hướng phòng học sau bảng đen đi đến. Nơi đó đồng học đã không mấy cái. Giáo bá là thật mẹ nó ngưu bức. Trốn học còn có thể so lần trước. Khóe mắt cảm thấy được Đàm Tiêu Tiêu hướng bên này. Đối giáo bá tiến hành tấm tắc khen ngợi, đồng học theo bản năng nhắm lại miệng nhường ra vị trí. Đồng bạn thấy hắn như vậy. Sau này nhìn mát, sau đó đi theo im miệng thoái vị. Tìm được lớp tổng thành tích xếp hạng tình hình chung biểu. Ngữ văn 112, toán học 137. Tổng phân 657, lớp xếp hạng nhất niên cấp xếp hạng 11 danh. Đàm Tiêu Tiêu quét liếc mắt một cái chính mình thành tích. Sắc mặt bình tĩnh mà đi xuống xe monster lớp đệ 2, đệ 3, đệ 4, ánh mắt ở lớp đệ 7 đình chú. Ngữ văn 107, toán học 126, tiếng Anh 135, lý tổng 234, tổng phân 602, lớp xếp hạng 7 niên cấp xếp hạng 98 niên cấp tiến, lùi bước 101. Này một liệt nhất bên trái tên là Kỷ Văn Sumani, nghỉ trước cuối cùng một tiết tự học, Lục Nghĩa Đào mông đều phải ngồi không yên, làm bài là không có khả năng làm bài, xem tạp chí cũng không có gì ý tứ. Hắn nhìn xung quanh một vòng phòng học, lại duỗi thân cổ ra bên ngoài quan sát trong chốc lát. Xác định nếu tỷ không ở, lớn mật mà móc ra trong hộp bàn di động, thói quen tính mà trước mở ra chim cánh cụt, nhìn xem danh sách có cái nào tiểu tỷ tại tuyến. Hơi đi xuống vừa chợt, nhìn đến Sâm Ca sáng lên chân dung, Mã Tử Lục Nghĩa Đào cung kính địa điểm khai khung thoại. Tiến hành hàng ngày vần an. Đơn phương giới liêu, Sâm Ca buổi chiều hảo, qua này tiết khóa trường học liền nghỉ lạc, nếu thì quá tiêm đi quá phận. Ngạnh muốn ở nghỉ trước công bố thành tích, Lục Nghĩa Đào phát xong này vài câu. Thưởng thức một chút Sâm Ca đơn giản lại không mất phẩm vị chân dung. Đang muốn phản hồi, nào biết luôn luôn không thế nào hồi phục hắn Sâm Ca phát tới tin tức. Sâm Ca, ta khảo đến thế nào? Ưu tú. Lục Nghĩa Đào không cần nghĩ ngợi mà phát qua đi. Sâm Ca tự nhiên là ưu tú. Sâm Ca, xếp hạng này, Lục Nghĩa Đào cái này không tư tiến thủ nhiều năm đếm ngược sinh sao có thể sẽ chú ý khảo thí tình. Huống, hắn vừa mới thượng WC trở về đi ngang qua thành tích biểu cũng chỉ là tùy tiện liếc mắt một cái. Nơi nào sẽ biết Kỷ Văn Sâm xếp hạng, khó được Sâm Ca cùng hắn nói chuyện phiếm. Hắn nhất định phải đáp thượng vấn đề này. Lục Nghĩa Đào sủy di động nửa ngồi xổm bước nhanh đến phòng học mặt sau. Từ chương một thành tích biểu cuối cùng đi phía trước siêu tầm. Không trong chốc lát, tìm được rồi. Lục Nghĩa Đào xem một cái lớp xếp hạng, cúi đầu đánh chữ, Sâm Ca, người khảo lớp đệ 7. Lại xem một cái niên cấp xếp hạng, niên cấp đệ 98 cuối cùng xông ra kính nể cảm xúc. Còn không có tới kịp đánh, Lục Nghĩa Đào, Quách Hải Nhược đột nhiên xuất hiện ở phòng học cửa sau. Lục Nghĩa Đào mập mạp thân mình run lên, thiếu chút nữa sau này ngã ngồi trên mặt đất, tự học thời gian, ngươi không ở chỗ ngồi tại đây làm gì. Còn chơi di động, Quách Hải Nhược ninh mi tới gần, bắt tay duỗi ra, lấy tới, nếu, không phải, lão sư, ta sai rồi, ta là tưởng. Muốn dùng di động chụp một chút thành tích cho ta ba mẹ xem monster. Quách Hải Nhược đối cái này lý. Do là một chữ đều không tin. Lấy tới, lão sư, ta, muốn cho gia trưởng của ngươi biết thành tích phải không? Ta chờ lát nữa liền cho ngươi gia trưởng gọi điện thoại. Nói cho bọn họ ngươi thành tích, còn có thể tâm sự ngươi ở trường học tình huống, kinh tế mạch máu, niết ở cha mẹ trong tay Lục. Nghĩa Đào vừa nghe, thân mình nhoáng lên, thật làm được trên mặt đất, phi thường tưởng trở lại nửa phút trước bóp chết loạn biên lý do chính mình. Lấy tới, đừng cho ta lại nói đệ tứ biến, Lục Nghĩa Đào nhận mệnh mà đem điện thoại đệ đi ra ngoài. Đưa tới nửa đường, nghĩ đến Sâm Ca tin tức còn không có hồi, hắn bắt tay lùi về tới. Lão sư ta phát cái tin tức, chạy nhanh phát ra đi, đem điện thoại tắt đi, moi ra điện thoại tạp, nộp lên cấp lão sư. Quách Hải Nhược tiếp nhận di động, cùng ta đi văn phòng ai? Lục Nghĩa Đào khổ bức mà bò dậy. Tiểu Kỳ Tổng, đây là kế hoạch bộ giao tới phương án cùng ngày mai an bài, màu xám chức nghiệp trang giỏi giang. Nam nhân đem một cái folder đôi tay đệ thượng, Kỳ Văn Sâm gật đầu, phóng trên bàn, là, nam nhân cung kính theo tiếng. Đem văn kiện phóng tới gỗ đặc bàn làm việc thượng, rời khỏi văn phòng, Kỳ Văn Sâm tựa lưng vào ghế ngồi, nhéo nhéo mũi can, kéo kéo áo lông cổ áo. Giơ tay đi lấy trên bàn văn kiện, mặt bàn màn hình di động sáng lên tới, Lực Uyển lười mà một hiên trường mắt, thị lực rất tốt. Kỳ Văn Sâm nhìn đến Lục Nghĩa Đào hợp với phát tới tin tức, nhìn đến đệ tam điều, hắn cúi người vớt lên di động, ngón tay thon dài gõ vài cái, một cái tin tức phát qua đi, Lục Nghĩa Đào, ưu tú, Sâm ca tự nhiên là ưu tú, Kỳ Văn Sâm chỉ quan tâm xếp hạng tình huống. Đối diện Lục Nghĩa Đào lại như là rất tuyến, 2-3 phút còn không có hồi phục, Kỳ Văn Sâm ngón tay ở mặt bàn câu được câu không mà gõ khấu. Gõ 17-8 hạ, Lục Nghĩa Đào, Sâm ca, người khảo lớp đệ 7, niên cấp đệ 98 ân, cảm ơn, Kỳ Văn Sâm trả lời, có điểm cười lượng ở thâm màu hổ phách đáy mắt, như là ngày mùa thu trần bì lá phong gian xuyên phất mà qua phong. Một cái chớp mắt mà qua, cầm lấy văn kiện nhìn hai hàng, Kỳ Văn Sâm lại lần nữa vớt lên di động, điểm hạ tin nhắn icon, cấp xếp hạng đỉnh cao nhất liên hệ người phát đi tin tức. 31 ngày là nguyên đán kỳ nghỉ ngày đầu tiên. Ở 12 tháng sơ lại thăng một bậc chức vị đàm phụ cũng thả nguyên đán giả. Buổi sáng Đàm Tiêu Tiêu ở nhà làm bài tập đọc sách. Giữa chưa chủ động xin ra trận cấp Đàm Mẫu đi đưa Kermani vào đông trái cây sinh ý không được. Tốt lắm làm, nhưng mấy ngày nay là ngày hội, thăm khách nhân hơi chút nhiều chút, Đàm Tiêu Tiêu làm Đàm Mẫu đến mặt sau tiểu cách gian đi an tâm ăn cơm. Sau đó ngủ cái ngủ trưa, nàng tới xem cửa hàng, chối từ một phen, Đàm Mẫu không lay chuyển được, ấm áp mà nghe xong nữ nhi nói. Đàm Tiêu Tiêu đứng ở cái giá trước từng bước mà mã quả camon sơ trong tiệm tiến vào một người, tiệm trái cây không giống trang phục cửa hàng, thông thường không cần thét to, trái cây tên cùng giá cả đều tiêu ra tới, khách nhân chính mình xem liền hảo, cho nên Đàm Tiêu Tiêu khách khí mà nói câu, hoan nghênh quang lâm. Tiếp tục trên tay việc, cái này tề cam bao nhiêu tiền một cân? A ta là muốn hỏi. Cái này tề cam ngọt sao? 20 tuổi xuất đầu tuổi trẻ nam nhân chỉ vào Đàm Tiêu Tiêu mới vừa mã tốt quả camon sơ đàm. Tiêu Tiêu thích hợp mà điểm tô cho đẹp, ngọt mang theo hơi toan, thịt hậu nước nhiều úp úp nam nhân xả cái túi. Sảng khoái mà trang mấy cái quả camon sơ đàm Tiêu Tiêu đem trang quả cam túi hướng cân điện tử. Một phóng, thấy hắn móc ra tiền kẹp, 13.7. Cho ngài ưu đãi một chút, 13.5 nguyên, không cần, tìm ta một khối tiền liền ok, nam nhân truyền đạt một chương 10 nguyên cùng một chương 5. Nguyên tiền giấy, khụ, phương tiện nói, cấp cái WeChat, ngượng ngùng, không có phương tiện, à tại ý tứ là, nếu là các ngươi trong tiệm thượng cái gì tân trái cây, ngươi có thể ở WeChat nói cho ta một chút ngượng ngùng. Chúng ta cửa hàng tạm thời không làm WeChat quảng cáo, a không có quan hệ, nam nhân lại nhìn mắt. Thủy linh tinh xảo bán quả muội muội, tiếc nuối mà xách theo tùy tiện mua trái cây rời đi. Đàm Tiêu Tiêu sửa sang lại xong giá thượng trái cây, trở lại trước quầy ngồi, trong tiệm còn không có trang máy tính, xem cửa hàng lại vô pháp chuyên tâm học tập. Đàm Tiêu Tiêu tìm ra tiểu túi sách di động, có hai điều tin tức. Một cái đến từ thư từ qua lại vận doanh thương, 7 phần chung trước, một cái đến từ gần nhất cho nàng phát tin tức tần suất tối cao người nọ. 32 phút trước, Đàm Tiêu Tiêu trước nhìn vận doanh thương tin nhắn, sau đó đến phía dưới cái kia, Kỳ Văn Sâm, bạn gái, đêm nay ngươi là ở nhà ăn cơm sao? Từ ngày hôm qua buổi chiều khởi, hắn mỗi một cái tin nhắn mở đầu đều là này ba chữ. Đàm Tiêu Tiêu mặc hạ, hồi phục, ân, 100 nguyên tiền điện thoại là ngươi sung. Không tới 10 giây, Kỷ Văn Sâm, đối, xem ngươi nửa ngày không trở về, cho rằng ngươi hết tiền điện thoại. Đàm Tiêu Tiêu hôi, ngoặc kép, không thiếu phí cơ hồ là Đàm Tiêu Tiêu phát ra đi đồng thời. Kỷ Văn Sâm tin tức cũng tới, không cần còn, cũng không cần cho ta sung. Đây là bạn trai nên làm việc nhỏ Kỷ Văn Sâm. Vậy lập tức tháng tiền điện thoại Kỷ Văn Sâm, không đủ cùng ta nói. Đàm Tiêu Tiêu mặt có điểm táo. Ngoặc kép, người này, tiến vào nhân vật thật đúng là mau. Hết chương.